Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 47, 47, kẻ đứng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Khiêm cười nói, không thể trả lại được nữa. Hợp đồng đã ký rồi. Chỉ cần Yến Yến làm tốt, chú còn sợ không lấy lại tiền sao? Cô có thể kiếm lại tiền nhưng cô cũng cảm thấy tức giận. Móng tay dài của Mục Thanh Yến để lại một vết hằn sâu trên đầu giường. Cung Sở Tiêu này sau khi trêu chọc cô, lại lấy đi của chú cô một gia tài. Đây quả thực là hèn hạ và ghê tởm. Cô thực sự muốn thêm anh vào danh sách cá mập đen sau Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly. Đông đông đông, Yên Yến, Yến Yến, nhanh mở cửa. Yến Yến, em thế nào rồi? Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Mục Thanh Yến mở cửa ra, nhìn thấy rất nhiều người ùa vào. Cô còn chưa kịp rút lui, Mục Ảnh Quân và Mục Cảnh Hành đã lao tới ôm cô thật chặt. Yến Yến, em không sao chứ? Nghe nói em gặp tai nạn ở buổi thử vai làm anh trai sợ chết khiếp. Mục Thanh Yến bị ôm chặt ở giữa giống như một chiếc bánh hamburger. Gần như nghẹt thở, lúc đầu em không sao, nhưng bây giờ em sắp ngạt thở. Mục Ảnh Quân và Mục Cảnh Hành nhanh chóng thả cô ra. Mục Thanh Yến thở gấp gáp. Bọn họ đều là đàn ông trưởng thành. Khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của bọn họ sẽ là lao thẳng vào người. Anh cả, anh hai, Cung Sở Tiêu, đợi đã, tại sao cô lại nghĩ đến tên khốn nạn đó? Lắc đầu, Mục Thanh Yến nghi hoặc nhìn bọn họ. Anh, hôm nay không phải anh có một thí nghiệm quan trọng phải làm sao? Sao anh lại về? Còn anh hai, anh không phải đang đi công tác sao? Bọn anh nghe nói em đang thử vai đã xảy ra một vụ nổ. Tâm hồn sợ hãi, làm gì còn tâm trạng để làm gì khác? Mau cho anh trai xem, có bị thương gì không? Kỷ Mỹ Dung, đúng vậy, Yến Yến, con cảm thấy không thoải mái sao? Ồ, không ạ, Mục Thanh Yến mở hai tay ra. Quay người mấy lần, nhìn xem. Tất cả tay, chân và đầu vẫn khỏe mạnh. Không thiếu một cái nào. Không có chuyện thì tốt. Mục Ảnh Quân đánh vào đầu cô. Mục Thanh Yến giả vờ đau đớn. Nghe thấy tiếng thở hổn hển từ ngoài cửa. Cô tò mò nhìn thì thấy Tống Văn Trạch đang cúi người. Ôm lấy chân trái đang run rẩy của mình với vẻ mặt đau đớn. Khó cử động. Anh Trạch, anh bị sao vậy? Tiểu thư ơi! Cậu Tống vừa nghe tin cô gặp nguy hiểm trên phim trường, vội vàng chạy đến. Khi lên lầu, vô tình tông vào lan can làm gãy một cây cẩm lai cứng. Bảo mẫu đỡ khuôn mặt tái nhợt của Tống Văn Trạch, cố gắng mỉm cười với cô. Không sao đâu, nhìn thấy em vẫn bình an vô sự, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Mục Thanh Yến bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn, nhất thời cô không thể phân biệt được là thật hay giả. Phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của hắn nghiêm túc và xuất sắc hơn rất nhiều so với kiếp trước. Em không sao, anh Trạch nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Tống Văn Trạch lắc đầu. Không, anh cứ từ từ, may là không sao. Mục Duệ Bình thở phào nhẹ nhõm. Bữa tối đã chuẩn bị xong, mọi người đừng tụ tập ở đây nữa. Xuống lầu ăn cơm đi. Khi một nhóm người từ trên lầu đi xuống, tình cờ gặp Mục Thanh Ly đang trở về. Mục Thanh Ly đặt túi sách xuống, đang định vui vẻ nói với mọi người rằng buổi thử vai đã thành công thì thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Mục Thanh Yến. Họ vây quanh cô để đặt câu hỏi, nhưng không ai nhìn thấy cô. Em gái, Mục Thanh Yến vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Mục Thanh Ly đứng ở cửa cúi đầu, sắc mặt rất không tốt. Mục Thanh Ly nghe thấy giọng nói của cô, lập tức điều chỉnh biểu cảm. Chị không sao chứ? Không sao đâu. Còn em thì sao? Buổi thử vai thế nào? Em đã vượt qua bài kiểm tra sơ bộ và sẽ thi lại sau 2 ngày. Đậu rồi. Chúc mừng. Mục Thanh Yến cong môi. Nhìn mặt em vừa rồi, chị còn tưởng rằng em không đậu. Em cảm thấy buồn cho chị. Dù sao thì màn trình diễn thử vai của chị quá tuyệt vời. Nếu không có gì trục trặc, chị nhất định sẽ nhận được vai địch hoàng. Mục Thanh Yến gật đầu. Đừng buồn, chị có được nó rồi. Cái gì? Mục Thanh Ly nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Mục Thanh Yến thoáng nhìn thấy sự ghen tị trần trụi trong mắt cô. Trên môi nhẹ nhàng mỉm cười. Chú biết chị rất thích cuốn sách đó nên trực tiếp mua bản quyền từ cung Sở Tiêu. Thật sao? Chú ấy thật sự rất yêu cháu gái mình. Mục Thanh Ly âm thầm siết chặt nắm đấm. Nụ cười trên mặt gần như không thể chịu nổi. Cứ quay đi quay lại. Chẳng lẽ còn làm vai phụ cho cô sao? Mục Duệ Bình, việc này mọi người đều vui vẻ. Tối nay cùng chúc mừng hai chị em đi. Ông đang ăn mừng cái gì? Tôi vẫn còn có chút bất an. Kỷ Mỹ Dung buồn bã nhìn Mục Thanh Yến. Yến Yến, con nhất định phải tiến vào giới giải trí sao? Mục Thanh Yến đem chiếc bánh nhỏ đặt trước mặt cô. Nửa giờ trước cô thật sự muốn bỏ cuộc. Nhưng bây giờ bản quyền của nữ thần mùa vọng đã rơi vào tay chú cô. Những bức ảnh khiêu của Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly. Sự khiêu khích của Hạ Thiên Thiên. Sự trêu chọc của cung Sở Tiêu và phí bản quyền cao 20 triệu của chú cô. Tất cả đều phải tự tay lấy lại. Dạ, con còn chưa bắt đầu quay phim. Thế nhưng vừa mới thử vai đã suýt xảy ra tai nạn. Mẹ thực sự rất lo lắng. Nhân tiện, nguyên nhân vụ nổ đã điều tra rõ ràng chưa? Vẫn chưa ạ, Mục Thanh Yến lắc đầu. Chú nói xe máy trước khi giao đến đã được kiểm tra kỹ càng. Sẽ không có vấn đề gì. Chắc chắn sau khi đến tòa nhà Minh Viễn, nó đã bị phá hủy. Chú ấy đã bắt đầu làm việc rồi. Chắc chắn có thể tìm thấy manh mối. Ồ, khi cô nhắc đến manh mối, chiếc đũa trong tay Mục Thanh Ly run rẩy rơi xuống đất. Con xin lỗi, xin lỗi. Cô vội vàng cúi xuống nhặt lên. Những ngón tay run rẩy khi chạm vào mặt đất lạnh lẽo. Cô rất cẩn thận. Tòa nhà Minh Viễn không lắp đặt camera nào để giữ bí mật buổi thử vai. Xe máy của Mục Thanh Yến đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Tuyệt đối không thể để lại bất kỳ sơ sót nào, phải không? Mục Thanh Yến vô tình liếc nhìn cô. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô đột nhiên ngừng cầm bánh. Là cô ta. Cô đang suy nghĩ xem ai trong số những diễn viên tham gia thử vai Địch Hoàng muốn hãm hại cô. Nhưng cô lại quên mất rằng trên thế giới, những người muốn làm hại cô nhất và đã đích thân giết chết cô chỉ có Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly. Tống Văn Trạch hôm nay có bằng chứng ngoại phạm, nhưng Mục Thanh Ly vẫn theo dõi cô. Cái gì? Nó do con người tạo ra. Ai dám ăn tim gấu và ruột báo để hại em gái tôi? Nếu biết được tôi sẽ lột da hắn. Mục Thanh Yến không nghe thấy cuộc thảo luận trên bàn. Sau bữa tối, cô xin số điện thoại của thợ trang điểm tại buổi thử vai và gọi cho cô. Là Mục tiểu thư sao? Cô muốn gặp tôi làm gì? Không có gì. Hôm nay tôi bị mất một món đồ có giá trị trong phòng thay đồ. Tôi chỉ muốn hỏi cô xem sau khi tôi rời đi có ai khả nghi, có điều gì khả nghi không? Hay họ đã rời đi một lúc sau khi tôi rời đi? Người khả nghi, người trang điểm cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tôi không thấy ai khả nghi cả. Chỉ là em gái cô lục túi sách của cô rồi đi ra ngoài. Nhân tiện, hình như cô ấy đã lấy thứ gì đó trên bàn trang điểm trước khi rời đi. Để tôi nghĩ xem, đó là một chiếc tông đơ cắt lông mày. Vì cô ấy đang cầm một chai nước và một chồng dao trên tay nên tôi thấy lạ nên nhìn lại lần thứ hai. Lục soát túi sách của cô và lấy đi nước và tông đơ cắt lông mày. Biết cô ấy đang mặc quần áo mô tô để chuẩn bị cho phần vượt chướng ngại vật hôm nay. Đã dùng máy tỉa lông mày cắt đi những đường cứng ở phần tiếp xúc ly hợp và phanh. Sau đó pha loãng dầu động cơ với nước. Khi tốc độ của đầu máy đạt cực đại và áp suất của khung xe chứa đầy nước đạt đến giới hạn, van an toàn sẽ vỡ và gây nổ. Quả nhiên là Mục Thanh Ly làm ra. Thì ra trước khi đính hôn, cô ta đã không chỉ một lần muốn giết cô. Thủ đoạn mà cô ta sử dụng cực kỳ tàn nhẫn. Tính độc ác quả thực quá mức. Yến Yến, sao em lại ở đây? Giọng nói của Mục Ảnh Quân từ phía sau truyền đến. Mục Thanh Yến cất điện thoại đi. Khi cô nhìn thấy bộ quần áo bảo hộ phòng thí nghiệm anh đang mặc, đôi mắt cô chuyển động, đến hít thở không khí trong lành. Nhân tiện, anh ơi, hôm nay thí nghiệm của anh diễn ra thế nào? Em có hứng thú sao? Đại loại thế, được, Mục Ảnh Quân âu yếm xoa đầu cô. vậy bây giờ anh dẫn em đi. Buổi tối, Mục Thanh Yến đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh xem tivi. Tống Văn Trạch mang theo một hộp quà tinh xảo bước vào biệt thự. Yến Yến, bánh sen đến rồi, nghe nói em muốn ăn. Mẹ lập tức đi chợ mua nguyên liệu. Vừa làm xong liền mang tới. Dì chu đáo quá, Mục Thanh Yến cười khúc khích. Gắp một miếng bỏ vào miệng. Ừ, tay nghề vẫn tốt như trước. Tống Văn Trạch nhìn cô cắn từng miếng nhỏ nhai bánh sen. Một bên má hơi phồng lên. Giống như một con sóc nhỏ háu ăn trong rừng. Chưa kể còn đáng yêu đến thế nào. Khi anh cưới em, mẹ sẽ làm cho em mỗi ngày. Mục Thanh Yến đang nhai bánh sen dừng lại. Cảm giác vị ngọt trong miệng đã tiêu tán đi rất nhiều. Cô nhặt một mảnh lên và dùng móng tay gõ nhẹ vào đó hai lần. Tống Văn Trạch ngơ ngác nhìn động tác uyển chuyển quyến rũ của cô. Ánh mắt dần dần mê hoặc. Thân thể không có cảm giác gần gũi. Yến Yến, đang muốn nắm lấy tay cô. Mục Thanh Yến đã cầm lên hai miếng bánh ngọt. Đột nhiên nhớ ra em gái cũng thích ăn bánh sen. Anh Trạch, anh đi cho cô ấy hai miếng. Ồ, được rồi, được rồi. Cách chương.